Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1019, chương 1019, chỗ sâu nhất. Vù vù vù, cuồng phong gào thét, thổi qua một mảnh rộng lớn mà mông lung địa vực. Đây là một mảnh khôn cùng không gian, tràn ngập vô tận mênh mông cuồn cuộn địa khí. Tại đây địa khí độ dày, khoảng chừng một trượng sâu. Có thể không có qua rất nhiều người kích thước lưng áo. Thấm người hương khí tràn ngập. Có loại kỳ dị khí cơ chạy trốn. Nơi này chính là ở chỗ sâu trong. Tần Mặc thân hình xuất hiện. Ngắm nhìn bốn phía. Có chút nghi hoặc. Từ bên ngoài nhìn lại. Ai có thể nghĩ tới đây đúng là lần này quang cảnh. Hoặc là. Này tòa khổng lồ nội. Là một cái độc lập mở rộng lớn không gian. Xoát xoát xoát, nguyên một đám thân ảnh xuất hiện, có Luyện Tuyết Trúc, Tả Hy Thiên, Thiên Xà Công Chúa đợi thân ảnh, còn có Xích Phong Hiền thon gầy mà bướng bỉnh thân hình. Chưa đợi Tần Mặc mời đến, những này thân ảnh tựu như kính hoa thủy nguyệt, nguyên một đám biến mất không thấy gì nữa. Đây là Tần Mặc trừng to mắt, những này đồng bạn là bị chuyện đưa đến sao? Lúc này, ngân rừng thì là thúc giục, nhanh một chút xâm nhập mảnh không gian này, tìm kiếm chỗ sâu nhất bí mật. Đây là cơ hội khó được a hát. Mặc dù chỗ sâu nhất bí mật, khó có thể cùng cái chỗ kia bằng được, nhưng là, cũng là có thật lớn tham khảo giá trị. Tử, không muốn bỏ qua, hồ ly như vậy nói, cái chỗ kia, Tần Mặc trong nội tâm khẽ động, vừa định truy vấn. Nhưng lại chung quanh tràng cảnh biến ảo, một mảnh quang vũ xuất hiện, giống như phi hỏa lưu tinh, rồi sau đó vỡ vụn ra đến, sinh sôi đầy trời màu ngọc bích, hướng phía bên này tịch cuốn tới, khí lành, thấy tình cảnh này, Tần Mặc lắp bắp kinh hãi, chợt bình tĩnh trở lại, cái không gian này là tổ mạch địa khí biến thành, mà lực lượng nơi phát ra. Tựu là điều động tổ mạch địa khí, hội mô phỏng loại này tổ trận chi kỹ uy năng, không chút nào kỳ quái. Đây là cơ duyên sao? Muốn muốn chỉ điểm thượng biến hóa, vì sao không phải kiếm đạo? Kiếm đạo mới được là cần có nhất tăng lên phương diện. Tần Mặc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, nhưng lại không có thời gian cân nhắc mặt khác, đầy trời màu ngọc bích lộn xộn đến. Đưa hắn toàn bộ thân hình chôn vùi. Sau một khắc, Tần Mặc mới hiểu rõ đến. Cái này cũng không phải chỉ điểm đơn giản như vậy, mà là một hồi tổ trận chi kỹ quyết đấu. Mà chống đỡ, rầm rầm rầm, đầy trời màu ngọc bích bạo khai mở. Tần Mặc thân hình ở trong đó xuyên thẳng qua. Mỗi một bước bước ra, đều hội bạo khởi ngàn trượng khí lành. Như từng đạo cực lớn bọt nước tách ra, như thế tứ không kiêng sợ thi triển. Tần Mặc còn là lần đầu tiên, tổ mạch địa khí điều động bắt đầu tương đương khó khăn. Dù cho mở ra đợt chiến thánh thể tầng thứ 7, cùng địa khí lực tương tác rất mạnh, hắn cũng không cách nào lâu dài thi triển. Cho nên, Tần Mặc tại chiến đấu lúc, đều là đem dung nhập kiếm bộ bên trong. Gia tăng thân pháp cực cùng biến, đến đề thăng bản thân chiến lực. Đây là nhất tiết kiệm chiến thuật, muốn không hề cố kỵ thi triển, hay là thiên cảnh cấp độ, coi như là đưa thân võ đạo vương giả, cũng thì không cách nào thỏa thích thi triển. Hay không người, tổ trận chi kỹ cũng sẽ không biết khó như vậy tu luyện. Cũng là bởi vì tu luyện điều kiện quá hà khắc. Dịch Minh Phong thân là tuyệt đại trận đạo đại sư, đối với tổ mạch địa khí thân hòa rất mạnh, tại võ thánh cảnh giới lúc, cũng chỉ có thể tu luyện một loại tổ trận chi kỹ. Thẳng càng về sau, tại vạn năm trong cổ mộ, đem chính mình cho chôn sống mấy trăm năm, tu vi một lần hành động đột phá, mới có thể kiêm tu hai loại tổ trận chi kỹ, cái gọi là khó có thể tu luyện. Kỳ thực tựu là đối với tổ mạch địa khí thuyên truyền. Tại võ thánh cảnh giới phía dưới, tu luyện tổ trận chi kỹ lúc là khó có thể thỏa thích thuyên truyền tổ mạch địa khí. Thế nhưng mà, tại đây dạng kỳ dị trong không gian, tổ mạch địa khí liên tục không ngừng, Tần Mặc sẽ không có như vậy băn khoăn. Thỏa thích thi triển, màu ngọc bích bắn ra bốn phía ở bên trong. Tần Mặc thân hình không ngừng toán loạn, di động quỹ tích càng ngày càng huyền ảo, tràn ngập một loại thần bí khí cơ. Thời gian dần trôi qua, hắn đối với cái này cửa tổ trận chi kỹ lĩnh ngộ thì là càng ngày càng sâu. Mỗi một bước bước ra, phảng phất là đạp trên tổ mạch địa khí hội tụ dòng sông mà đi. Nước chảy bèo trôi, đi lại tầm đó, như muốn cùng thiên địa tương hợp. Phanh, lại một bước bước ra, bốn phía không gian bắt đầu mơ hồ, từng khúc rạn nứt. Tần Mặc phục hồi tinh thần lại, hiện chính mình đứng tại một tòa cự chân núi, lại cũng không trở về được vừa rồi tu luyện trong hoàn cảnh. Đây là, cứ như vậy đã xong. Tần Mặc trong nội tâm tiếc nuối, hắn cảm thấy như là như thế này tu luyện, nhất định có thể càng tiến một bước. Lúc này, bên tai truyền đến hồ ly thúc giục, tử, đừng suy nghĩ nhiều, nhanh lên tiếp tục đi tới. Tại thời gian, kỳ thực chỉ có một thời cơ, đã qua một khắc thời gian, đừng chậm trễ, mới đi qua một khắc. Tần Mặc khẽ giật mình, hắn vừa rồi tu luyện, giống như là quá khứ một năm lâu, không thể tưởng được mới một khắc. Vèo, thân hình khẽ động, Tần Mặc thi triển thân pháp, hướng phía trước cự sơn ở chỗ sâu trong mà đi. Một đường bay vút, hắn gặp được đủ loại thần kỳ cảnh tượng, có đại địa băng liệt, hỏa diễm ngập trời cảnh tượng, có nộ hải cuồng đào, sóng lớn trùng thiên cảnh tượng, có sương mù, che chắn, ẩn nghe thấy tiếng đàn cảnh tượng. Loại này loại cảnh tượng, đại biểu cho một loại võ đạo áo nghĩa. Nếu có thể tìm hiểu một loại, chẳng khác nào đạt được một loại võ đạo áo nghĩa. Cái này là võ giả tha thiết, ước mơ cơ duyên. Bất quá, Tần Mặc đối với cái này chút ít không thèm để ý. Hắn nhớ rõ Nguyên Đao Tôn dặn dò, phải tất yếu xâm nhập ở chỗ sâu trong. Chỗ đó có liền Nguyên Đao Tôn nhân vật như vậy, đều chịu tâm động đồ vật. Ngân rừng cũng là như vậy thúc giục. Thời gian cấp bách, vụ muốn để ý quanh thân đủ loại cảnh tượng, xâm nhập chỗ sâu nhất mới được là lựa chọn chính xác. Tí tách, đột nhiên một đạo rất nhỏ giọt nước âm thanh truyền đến, rất nhỏ bé, như trong sơn cốc nhỏ sương sớm, nhưng là rơi vào Tần Mặc bên tai, nhưng lại làm hắn thân hình chấn động, lập tức nhanh hơn thân pháp bay vút đi. Chuyện gì xảy ra? Vì sao ta có loại rung động cảm giác? Men theo giọt nước âm thanh truyền đến phương hướng, Tần Mặc độ cực nhanh, rất nhanh đạt tới chỗ mục đích. Một chỗ hồ sâu xuất hiện tại trước mặt. Tí tách, tí tách, tí tách, trên bầu trời tích rơi một giọt tích thủy châu, cũng không biết nơi phát ra phương nào. Giọt giọt rơi xuống, làm như trải qua ngàn vạn năm mới hình thành như vậy một chỗ hồ sâu. Đứng lặng xa xa, Tần Mặc chậm chạp không có tiến lên. Cái loại này tim đập nhanh cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Lại cũng không là nguy hiểm, mà là một loại không hiểu rung động, đến từ ở sâu trong nội tâm. Cái kia hồ sâu trong có cái gì? Chẳng lẽ là mở ra đấu chiến thánh thể tầng thứ 8 mấu chốt? Cũng không đúng, suy nghĩ phập phồng, Tần Mặc trầm ngâm ngừng chân, lo lắng tiến lên có biến cố sinh. Cái này hồ sâu tựu là Nguyên Đao Tôn chỗ sâu nhất cơ duyên sao? Tần Mặc trong nội tâm suy đoán, bất kể là không phải, đi lên xem một chút đã biết rõ. Cái gọi là chỗ sâu nhất bí mật, kỳ thực tựu là liên quan đến võ giả trong cơ thể mấu chốt nhất một loại lực lượng nơi phát ra, cũng không có cụ thể loại nào một. Nguyên Đao Tôn như vậy nhắc nhở ngươi, kỳ thật tựu là ý tứ này. Ngân rừng như vậy nói, Tần Mặc nhíu mày, cảm thấy cái này hồ ly ngữ khí có chút không đúng. Làm như che giấu cái gì, rồi lại không rõ, suy nghĩ một chút, Tần Mặc không do dự, vận chuyển kiếm khí, cùng chân diễm dung hợp, bố thành kiếm mang hộ bích, một lướt tới, tí tách, một giọt bọt nước rơi xuống, tại hồ sâu nổi lên rung động, bành trướng địa khí như sương mù dâng lên. Chỗ này hồ sâu đúng là do thuần túy địa khí ngưng tụ thành. Như vậy chỗ, nếu là ở ngoại giới xuất hiện, tất nhiên sẽ khiến cho thế lực khắp nơi điên cuồng. Tinh khiết do địa khí hội tụ hồ sâu, là cỡ nào quý giá, trên đời cũng khó khăn tìm. Đáng tiếc, đây là ở chỗ sâu trong, ai cũng không biết như vậy chỗ. Nhưng mà, Tần Mặc lại không rảnh bận tâm những này. Hắn đứng tại bờ đàm, nhìn xem điểm một chút rung động nổi lên, phản chiếu lấy mặt mũi của hắn, là vẻ mặt rung động thần sắc, cùng với tại hắn song mâu tầm đó, như ẩn như hiện kiếm quang, điểm một chút kiếm quang giống như đầy sao, không ngừng hiển hiện, không ngừng biến mất, dần dần hội tụ thành một cái, vạn, chữ. Đây là cái gì? Tần Mặc trừng lớn mắt con mắt. Vuốt hốc mắt, rất là khiếp sợ, hắn cũng không cảm thấy bất luận cái gì khác thường. Vì sao trong mắt sẽ có như vậy kiểu chữ? Âm âm, mặt nước cái bóng ở bên trong, cái kia trong con ngươi, vạn, chữ nhất thiểm. Đúng là xoay tròn, rồi sau đó từ đó bắn ra từng đạo kiếm khí. Bay vút tới, những này kiếm khí đúng là theo cái bóng bên trong đích đôi mắt bắn ra. Khiến cho Tần Mặc quá sợ hãi, vừa định muốn tránh né, lại cảm giác khác thường. Hắn song mâu cũng bắn ra đồng dạng kiếm khí. Ti ti ti, hai mảnh kiếm quang giúp nhau va chạm, tại trên nửa đường bạo sáng chói kiếm quang, như bay hỏa giống như văng khắp nơi ra. Đinh đinh đinh đinh, Tần Mặc gấp lui về phía sau, nhưng là, trong đôi mắt bắn ra kiếm quang lại không đình chỉ. Không ngừng bắn ra, mà đồng thời, hồ sâu bên trong đích cái bóng trong mắt, cũng là không ngừng bắn ra kiếm quang, lẫn nhau phi va chạm, thành từng mảnh kiếm khí dư âm ảnh hưởng còn lại khuếch tán. Chấn đắc mảnh không gian này không ngừng run run, tình cảnh này quả thực là quỷ dị, Tần Mặc phỏng đoán không thấu, chỉ có thể phi lui về phía sau, lo lắng nữa mặt khác. Một mực thối lui đến ngàn trượng bên ngoài, hồ sâu mới khôi phục nguyên dạng, chỉ là trên mặt hồ ở bên trong, một cái bóng như ẩn như hiện, đúng là Tần Mặc thân hình, ngưng mà không tiêu tan. Tình cảnh này quỷ dị tới cực điểm, đây là có chuyện gì? Là huyễn cảnh sao? Cùng bản thân đồng dạng huyễn khôi, Tần Mặc mí mắt kinh hoàng, chợt phủ định cái này suy đoán. Cái kia, chiếc, có thân ảnh nhưng lại hư ảnh, thực sự không phải là huyễn khôi. Hắn cảm ứng không đến bất luận cái gì lực lượng chấn động. Nếu là huyễn khôi, hoặc là cùng loại tồn tại, dùng Tần Mặc thấy rõ lực, không có khả năng hiện không được. Cái này thật là một cỗ cái bóng, chẳng lẽ là địa khí hồ sâu chi cố. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.